Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 734. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Hiểu Mẫn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt cô ta như có ngọn lửa dữ dội đang bùng cháy. Trước khi Vu Hướng Niệm vừa về nước, Ngô Hiểu Mẫn như mất đi mục tiêu. Nhưng giờ đây, ý chí chiến đấu trong cô ta lại trỗi dậy mạnh mẽ. Trước đó không lâu, cô ta tình cờ nhìn thấy Hạ Thanh Vân đang nhập hàng ở xưởng. Và cô ta đã lập tức dàn xếp một cái bẫy như vậy. Ban đầu, người của cô ta chỉ tính cho Trương Lệ Linh một chút tiền. Lợi dụng tay Hạ Thanh Vân để hủy hoại Vu Hướng Dương. Nào ngờ, chén nước tê, hát, u, ố, xê đó lại rơi vào tay Trình Cảnh Mặc. Cơ hội một mũi tên trúng hai đích thế này, đương nhiên Ngô Hiểu Mẫn không thể bỏ qua. Cô ta liền thêm một kế hoạch mới, dùng Trương Lệ Linh hủy hoại Trình Cảnh Mặc. Trương Lệ Linh đó nợ nần cờ bê, à, xê khắp nơi. Đang lúc không có chỗ trốn, cơ hội tốt tự nhiên ập đến. Tất nhiên, người của Ngô Hiểu Mẫn cũng đã hứa với Trương Lệ Linh rằng sau khi mọi chuyện xong xuôi, sẽ cho cô ta một khoản tiền lớn, lại còn ứng trước một ít để cô ta nếm mùi. Ngọt ngào, nghĩ đến đây, Ngô Hiểu Mẫn lại cảm thấy bực tức. Trương Lệ Linh kia đúng là vô dụng. Trình Cảnh Mặc đã uống tê, hát, u, ố, xê rồi mà vẫn không thể ra tay được. Hạ Thanh Vân kia cũng vậy. Lớn lên xinh đẹp trắng trẻo mà đến một người như Vu Hướng Dương cũng không trị được. An ủi duy nhất lúc này là Ôn Thu Ninh và hắn xem như đã chấm dứt. Ngô Hiểu Mẫn hiện tại làm việc cực kỳ cẩn thận. Bất cứ chuyện gì, cô ta cũng không hề ra mặt, thậm chí người dưới tay cô ta cũng không muốn tra ra cô ta. Căn bản là không thể nào. Ngô Hiểu Mẫn về đến nhà, mẹ cô ta là Tôn Hồng Anh nhìn thấy mấy cục u sưng tấy trên trán con gái. Xót xa hỏi, Hiểu Mẫn, con làm sao vậy? Ngô Hiểu Mẫn bị hỏi thấy phiền, ngữ khí có chút thiếu kiên nhẫn, không cẩn thận bị ngã thôi. Tôn Hồng Anh vừa trách cứ vừa đau lòng. Con gái lớn rồi mà sao lại bất cẩn thế hả? Ngô Hiểu Mẫn nhăn mặt lại. Hỏi, anh hai hôm nay có gọi điện về không? Có gọi, bảo mẹ nói với con là anh ấy đã làm theo lời con dặn. Tôn Hồng Anh thắc mắc. Rốt cuộc các con đang làm cái gì vậy? Cứ thần thần bí bí. Không có gì đâu. Ngô Hiểu Mẫn lảng sang chuyện khác. Gọi người làm chuẩn bị đồ ăn. Cô ta còn chưa ăn cơm. Lúc Ngô Hiểu Mẫn đang ăn cơm, Tôn Hồng Anh lại bắt đầu thúc giục chuyện hôn nhân. Hiểu Mẫn à, nhà mình bây giờ cuộc sống tốt như vậy rồi, con đừng có lúc nào cũng chỉ lo chuyện kiếm tiền. Con xem cái tuổi này rồi, không mau giải quyết chuyện riêng tư thì thành gái lỡ thì mất. Con tìm một người, con có thể giúp đỡ gia đình, giúp đỡ anh con. Ngô Hiểu Mẫn đập mạnh đũa xuống bàn, tiếng cạch khô khốc vang lên. Mẹ có để người ta yên mà ăn cơm không? Cả ngày cứ nói đi nói lại có vài câu đó. Con không phải dựa vào bố mẹ mà sống, mắc gì cứ phải ép con lấy chồng. Nói rồi, cô ta đứng dậy, quay lưng đi thẳng về phòng. Tôn Hồng Anh ngơ ngẩn nhìn theo bóng con gái. Con gái bà ta đã thay đổi, tính tình ngày càng nóng nảy, người khác nói gì cũng không nghe, mọi người đều phải nghe theo lời Ngô Hiểu Mẫn. Ngô Hiểu Mẫn nằm dài trên chiếc ghế sofa trong phòng ngủ, cảm thấy có chút mệt mỏi, nhưng lại vô cùng hưng phấn. Cứ nghĩ đến vẻ mặt tức muốn hộc m, á, u của Vu Hướng Niệm, cô ta lại cảm thấy quá hả hê, quá đã đời. Lại đến cuối tuần, Trình Cảnh Mặc vẫn không thể rời đơn vị, còn Vu Hướng Dương một mình thì không muốn về nhà, cảm thấy không còn mặt mũi nào đối diện với gia đình Tống Hoài Khiêm. Nhưng trong lòng hắn vẫn canh cánh Ôn Thu Ninh, hắn vẫn chưa có cơ hội giải thích rõ ràng với cô ấy. Sáng chủ nhật, Vu Hướng Dương đành mặt dày gọi điện về nhà, yêu cầu Vu Hướng Niệm nghe máy. Ôn Thu Ninh đang ở đâu? Vu Hướng Dương hỏi ngay. Vu Hướng Niệm, cô quên bén mất chuyện hỏi địa chỉ của Ôn Thu Ninh. Vì những chuyện lộn xộn trong nhà, Lâm Vận Di cũng quên báo cho Vu Hướng Niệm biết Ôn Thu Ninh đang ở nhà khách Thuận Lai. Vu Hướng Niệm ngập ngừng. Cái đó, Ôn Thu Ninh sắp đi nước ngoài rồi. Chuyến bay sáng nay lúc 11 giờ. Đầu dây bên kia, Vu Hướng Dương đứng hình một hồi lâu, rồi gào lên giận dữ. Vu Hướng Niệm, em có cần phải làm đến mức này không? Chỉ còn 3 tiếng nữa là cô ấy đi rồi. Giờ em mới nói cho anh. Em biết rõ mấy năm nay anh vẫn đang chờ đợi cô ấy mà. Tại sao em không giữ cô ấy lại? Vu Hướng Niệm cũng nổi cơn tam bành. Anh trách em. Lúc em biết chuyện, cô ấy đã đăng ký xong xuôi hết rồi. Em còn có thể giữ cô ấy bằng cách nào? Nếu không phải vì anh gây ra cái đống hỗn độn này, em đã phải vội vàng đến mức chẳng kịp lo lắng chuyện gì sao? Vu Hướng Dương nói, em chính là cố ý. Em nghĩ anh làm hỏng chuyện tình cảm của em và Trình Cảnh Mặc. Nên em liền, Vu Hướng Dương, chỉ bằng cái suy nghĩ này của anh không xứng đáng, anh đáng đời phải độc thân cả đời. Vu Hướng Niệm giận đến mức, phanh, một tiếng cúp điện thoại. Nếu Vu Hướng Dương không ở xa, Vu Hướng Niệm thật sự muốn xé xác hắn ra. Gặp phải bao nhiêu chuyện rắc rối, hắn không những không giúp được gì, lại còn nghĩ cô độc ác đến vậy sao? Cách chương.